Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chấm. Sáng nay Mặc Vũ Nhu đăng tải mấy tấm ảnh cố gắng đứng lên. Có phải là lên án cô cướp đi quyền phát ngôn hay không? Đường Ninh, cô không có dự định làm việc lại. Đường Ninh mỉm cười suốt quá trình, nhưng lại không vấn đề nào của trả lời phóng viên. Sau khi đi vào khách sạn, đã nghe theo sự sắp xếp của SF, độ phối hợp vô cùng cao. Tuy nhiên, trường hợp này vốn nên có Hàn Vũ Phàm tham dự. Anh ta lại lấy lý do công tác để cho trợ lý thay thế. Điều này làm cho bên ngoài cảm thấy được đã có vết rạn bên trong giữa Đường Ninh và Giải Trí Thiên Nghệ. Nhưng mà, Hàn Vũ Phàm quả thật là bị Mặc Vũ Nhu ngăn chặn. Làm sao cô ta có thể cho phép Hàn Vũ Phàm đi trợ giúp cho Đường Ninh được? Ở Giải Trí Hải Thủy, Mặc Đình cũng quan sát trực tiếp trong phòng làm việc. Đường Ninh ở giữa màn hình, không tranh giành, không cướp đoạt, đẹp và yên tĩnh, nhưng lại khiến cho người khác không thể xem nhẹ. Kết thúc buổi lễ ký kết, Mặc Đình gọi nội bộ kêu trợ lý tiến vào. Chiều nay sắp xếp 4 vệ sĩ bảo vệ Đường Ninh cho đến khi cô ấy lên máy bay. Vâng, Tổng Giám Đốc. Bởi vì Mặc Đình biết chuyện Đường Ninh phát ngôn, ở ngoài mặt thì bằng phẳng như gương, nhưng mà bên trong lại là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sau buổi ký kết, Đường Ninh và người sáng lập SF ăn trưa cùng nhau. Buổi chiều, Đường Ninh xuất phát từ khách sạn, trực tiếp đi đến sân bay. Mà càng gần đến nơi, chị Long lại càng căng thẳng. Đường Ninh, chị sẽ cố gắng bảo vệ em. Em cũng phải bảo vệ bản thân đó. Chị Long, chị cho là em chưa chuẩn bị tâm lý. Đường Ninh vẫn bình tĩnh cười cười như cũ. Hiện tại chuyện gì cũng đã nằm trong lòng bàn tay các cô. Có gì đáng sợ chứ? 3 năm trước, cô cũng đã trải qua tất cả rồi. Sau đó, chị Long xuống xe trước, lấy hành lý ra rồi bảo vệ Đường Ninh xuống xe. Lúc đầu không ai phát hiện hành tung của hai người. Chỉ là, khi hai người tiến vào sân bay, thì lập tức có một đoàn fan ôm hoa chạy đến chỗ Đường Ninh. Hơn nữa cố gắng nhét hoa vào trong lòng Đường Ninh. Nhưng mà Đường Ninh không cầm chắc, cho nên tất cả hoa tươi đều rơi xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Fan đeo kính râm và khẩu trang, vừa thấy tâm ý của bản thân bị chà đạp, lập tức nói với Đường Ninh. Đường Ninh, cô có ý gì? Chúng tôi thích cô nên mới tặng hoa tươi cho cô. Sao cô có thể trực tiếp vứt xuống mặt đất? Minh tinh nổi tiếng cũng không dám đối với fan như vậy. Huống chi, cô còn không nổi tiếng nữa. Tất nhiên là Đường Ninh biết đây là để tìm lỗi, cho nên lập tức áy náy nói. Thực xin lỗi. Vừa rồi tôi không cầm chắc, tôi cũng không phải cố ý, cái gì không phải cố ý, tôi thấy cô chính là cố ý. Tôi cũng thấy được, cô là cố ý ném xuống. Antifan bắt đầu hướng dẫn người qua đường bằng lời nói. Vẫn tục tăng giọng, một người như cô làm sao có thể so sánh với Vũ Nhu. Vũ Nhu nhìn thấy fan, sẽ vô cùng nhiệt tình chụp ảnh với fan. Cô cho là cô nhận được phát ngôn là có thể thay thế cô ấy sao? Người vây xem càng ngày càng nhiều, người tò mò cũng càng ngày càng nhiều. Trong chốc lát đã có khoảng 100 người tụ tập bên cạnh Đường Ninh. Cũng là vì người đang nhiều lên, cho nên nhóm người anti-fan bắt đầu tiến hành bước thứ hai, ra vẻ chen chúc, vừa kéo vừa đẩy Đường Ninh. Vì sao Vũ Nhu có thể thành công 3 năm mà cô lại quá tức giận? Bây giờ tôi đã hiểu được, không phải là không có lý do, là nhân phẩm cô không tốt. Nhìn Vũ Nhu có bao nhiêu lương thiện, cô nhanh trả lại quyền phát ngôn cho Vũ Nhu. Thì ra, lúc đầu, tôi còn có chút thích cô, nhưng mà cô lại có thể ném hoa fan tặng xuống dưới đất. Dù là một chút thì cũng kém xa Vũ Nhu, cơ bản là cô không xứng cướp đoạt quyền phát ngôn của Vũ Nhu. Rốt cuộc là cô đã sử dụng thủ đoạn gì? Cô nói đi, cách chương.